Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1674, Vạn Linh Mạt Lộ, 10, chương 1699, Vạn Linh Mạt Lộ, 10, trong nước hai giọt huyết, ở lẳng lặng lưu lại sau một lát, giống hai cái người xa lạ giống nhau, nhanh chóng tách ra, trong lòng đổ là không có bao nhiêu kinh ngạc, lấy máu nhận thân căn bản không khoa học. Nhưng nhìn đến như vậy kết quả, vẫn là nhường trái tim của nàng mạnh trầm xuống. Thảo luận chính sự đại điện chung, đã ở trong nháy mắt, vang lên cao thấp nối tiếp tiếng kinh hô. Ngay cả Cơ Huyền Thương đều có chút khiếp sợ. Hắn đối thân phận của Trọng Quy theo không nghi ngờ. Bởi vậy nói, như vậy có thể chứng minh cái gì? Các ngươi tại hoài nghi trẫm nhãn lực, ngay cả người mình thích đều sẽ nhận sai sao? Các đại thần ào ào quỳ xuống đến, cơ hồ phủ phục ở, chỉ kém không có gào khóc khẩn cầu Tần Vương không nên bị yêu nữ mê hoặc. Cút đi, Cơ Huyền Thương giận dữ, một cước đá ngả lăn một gã tới gần đại thần, Trọng Quỳ dùng sức nắm giữ tay hắn, bình tĩnh nói, người đi, một lần nữa lấy nước trong đến, đa số nhân huyết đều có thể dung hòa ở cùng nhau. Nhất là nàng cùng Phù Tô, có giống nhau dơ. Giống nhau nhóm máu, thế nào đều không có khả năng bài xích lẫn nhau. Cơ Huyền Thương nhìn nàng một cái, minh bạch của nàng dụng ý. Hắn cũng tưởng làm cho nàng danh chính ngôn thuận ở lại bên người hắn. Không cho phép bất luận kẻ nào chê trách nàng. Bởi vậy tự mình chuẩn bị một chén nước trong tiến vào. Trọng Quỳ lại giọt bản thân huyết ở trong chén. Phù Tô cũng yên lặng không nói gì giọt một giọt bản thân. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trong chén hai giọt huyết, nhưng mà, lúc này đây cũng không có kỳ tích xuất hiện, kia hai giọt huyết như trước cùng lần trước giống nhau như đúc. Nhanh chóng tách ra, thế nào đều không có dung hợp ở cùng nhau, không có khả năng, Trọng Quỳ nắm chặt chủy thủ, Tang Nhi, nàng hướng Phù Tô đi đến, tưởng ấn bờ vai của hắn, hảo hảo hỏi một chút hắn có phải không phía trước ăn qua cái gì vậy? Làm cho trong máu có kỳ quái gì đó. Nhưng mà đại điện chung mặt khác vài tên tu luyện giả thấy nàng chỉ đao hướng Phù Tô. Liền không chút do dự công kích nàng. Trọng Quỳ bị một đạo linh lực văng ra. Cái kia gan lớn ra tay nhân cũng trong nháy mắt bị Cơ Huyền Thương giết chết. Đại điện chung tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Phù Tô nhìn đến đã chết nhân sau. Sợ hãi xem Trọng Quỳ. Luôn luôn lui về sau. Không đồng ý bị nàng đụng chạm mơ siêu, ngươi không là ta mẫu thân, Phù Tô lắc lắc đầu. Ngươi là ai, Phù Tô, nàng là mẫu thân ngươi. Cơ Huyền Thương cả giận nói. Không là, Phù Tô lắc lắc đầu. Phụ Hoàng, ngài bị nàng lừa, ngài tận mắt gặp lấy máu nhận thân. Nàng không là mẫu thân của ta à. Cơ Huyền Thương ngẩn ra, lấy máu nhận thân kết quả. Hắn cũng vô pháp giải thích. Vì sao lại như vậy? Hắn nhìn về phía Trọng Quỳ, đưa tay sờ sờ tóc của nàng, nói, người đi về trước, nơi này giao cho ta. Trọng Quỳ ngẩng đầu, xem kia một đôi song như hổ rình mồi ánh mắt, trong lòng càng ngày càng chờ mơ siêu, nàng là yêu nữ, nàng cố ý hại chết Linh Vương, trên đại lục linh lực biến mất, từ đây thiên hạ hạo kiếp vô số A, tai tinh, yêu nữ, thỉnh bệ hạ đem yêu nữ bắt lại. Lấy đổ từ trúng khẩu, ngoặc kép chấm chấm, cao thấp nối tiếp thảo phạt thanh, đem nàng vây chật như nêm cối. Cơ Huyền Thương lao thẳng đến nàng hộ ở sau người, nếu không phải hắn uy nghiêm ném ở, những người đó nhất định hận không thể xông lên đem Trọng Quỳ tê thành mảnh nhỏ. Trọng Quỳ luôn luôn cầm lấy tay hắn, hy vọng hắn không cần nhất thời xúc động giết nơi này sở có người. Hắn có đôi khi hội khống chế không được trong thân thể ma tính. Những người này càng là chọc giận hắn, hắn càng là đáng sợ, không cần phải giết người. Ở trong này giết người lời nói, những người đó chỉ biết càng ngày càng phẫn nộ. Phụ hoàng thân thể không tốt, thỉnh phụ hoàng trở về đi, bình yên thanh âm ở ầm ĩ chung vang lên đến. Hết chương.